Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hãy để anh làm anh trai của em. Tác giả Lương Vũ. Người đọc Lê Tuyên. Nắng thủy tinh ban sớm vấn vít ôm lấy những chấn song cửa sổ, dần dần phát họa ra hình bóng hai người đang nằm trên sàn nhà. Song Hỷ nằm úp sấp, ngủ đến là say sưa. Còn Tương Văn Đào không biết là do điều kiện nơi này không được tốt hay do ăn được Song Hỷ mà quá hưng phấn. Rõ ràng gây sức ép cho con nhà người ta. Đến nửa đêm, tiêu hao nhiều thể lực như vậy nhưng vẫn dậy sớm. Sáng sớm, không khí trong lành mang theo sự yên tĩnh. Mở mắt ra, thấy được người yêu đang nằm bên cạnh mình. Mặc dù do thế nằm của người kia nên chỉ thấy được phía sau lưng, nhưng cảm giác hạnh phúc ấy lại khó mà có được. Một đêm xuân tình làm cho cả thể xác lẫn tinh thần của Tương Văn Đào đều khoan khoái. Thời khắc này trong lòng càng cuộn trào cảm giác mang tên tình yêu, không thể kiềm chế được mà vươn tay ra, ôm ngang người cậu. Tuy đang vào hè, nhưng đêm qua mưa to, không khí ban sớm mang theo vài phần thanh sạch, mát mẻ. Làn da Song Hỷ cũng hơi lành lạnh. Nhiệt độ lúc sáng sớm và ban ngày chênh lệch nhau rất nhiều. Lúc này có lẽ nên đắp chăn. Nhưng chăn ở trên giường đã bị bọn họ lấy ra làm đệm. Tương Văn Đào sợ cậu bị cảm, liền nằm nhích lại gần, ôm chặt Song Hỷ, một chân cũng gác lên đùi cậu. Điều chỉnh lại tư thế xong, trong đầu anh bỗng nhiên nhớ tới một câu nói đã từng đọc ở quyển sách nào đó, rất phù hợp với tình cảnh này. Anh không nhìn được khẽ cười, dây cắn tai Song Hỷ mà nhỏ giọng thì thầm. Chỉ mong thể xác và linh hồn này hóa thành chăn gấm, ngày ngày đắp trên ngực em. Đúng là liếc mắt đưa tình cho người mù xem, Song Hỷ đang ngủ say, chỉ thấy tai ngứa ngứa, nhíu mày bất mãn, cựa quậy một chút. Tương Văn Đào biết tối qua đã vắt kiệt sức của cậu, lúc này nên để cậu nghỉ ngơi. Bấy giờ mới săn sóc mà không quấy rầy nữa. Chỉnh lại tư thế nằm rồi nhẹ nhàng vuốt ve làn da lành lạnh của Song Hỷ. Tuy anh xoa dịu nhẹ nhàng đến vậy, lúc ban đầu cũng thấy hiệu quả, nhưng cái đệm thịt nhiệt này thật là nặng. Chỉ lát sau Song Hỷ đã cảm thấy chân tê rần. Dãy dùa một chút, cuối cùng nghiêng người, mơ màng, nằm mở mắt ra. Tương Văn Đào thừa lúc cậu chưa tỉnh hẳn, xám đến cắn một miếng lên môi cậu. Sau đó mới nhích ra, bằng chất giọng khàn khàn cười hỏi. Tỉnh rồi. Nhìn rõ người trước mắt rồi, những hành động điên cuồng tối qua cũng hiện lên rõ mồn một luôn. Sắc mặt Song Hỷ liên tục thay đổi, lập tức xoay người, lại quay lưng về phía anh. Phản ứng này làm Tương Văn Đào sợ sợ, có hơi lo lắng mà nhìn qua, lại phát hiện từ sau tai cho đến gáy của người nọ đỏ hồng đến độ gần như là trong suốt. Tương Văn Đào thấy nhẹ cả người, rồi lại thấy hơi mắc cười. Từ trước tới nay da mặt Song Hỷ vốn mỏng, e là bây giờ đang xấu hổ vì hành vi phóng đãng tối qua mà không dám nhìn mặt ai. Lúc này đây, anh thấy thương yêu cầu vô ngần, nắm lấy bờ vai cậu, trộm in lên cần cổ những nụ hôn vụn vỡ. Song Hỷ khép mắt lại, bờ mi không kìm được khẽ rung. Sự dịu dàng mà thân mật ấy của Tương Văn Đào khiến cậu khó xử. Cậu có hơi thình thích, nhưng lý trí lại khiến cậu muốn cưỡng lại. Sau chuyện đêm qua, cậu cũng không có lý do gì để đuổi Tương Văn Đào đi, dẫu sao cũng là do cậu đồng ý. Nghĩ đến đây, Song Hỷ lại hối hận bội phần. À, lý trí của mình, liêm sĩ của mình, sự tự chủ của mình chết đi đâu hết rồi. Vì sao lại buông vũ khí đầu hàng trước bóng tối và dục vọng chứ? Quả nhiên vẫn bị dụ dỗ mà. Tương Văn Đào không hề biết những suy nghĩ trong đầu này đang như sóng cuộn biển ngầm, ngọt ngào hỏi nhỏ. Song Hỷ, dọn tới chỗ tớ được không? Ở đây... Song Hỷ buộc miệng thốt lên. Không. Tương Văn Đào không ngờ cậu lại cự tuyệt nhanh đến như vậy. Cứ như thể trong lòng vốn có sự kháng cự ấy, nhất thời trầm xuống, tăng lực đạo trên cánh tay, xoay người cầu lại hỏi: "Vì sao?" Song Hỷ không đáp, cắn môi, dời mắt, nhìn sang nơi khác, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn anh. Tương Văn Đào nhìn chăm chăm cậu một lúc, dần dà cũng hiểu ra. Đối với anh, nếu Song Hỷ ngầm đồng ý cho anh làm, vậy cũng chẳng khác nào thừa nhận mối quan hệ giữa hai người. Nên có dọn đến sống cùng nhau cũng là chuyện bình thường. Nhưng có lẽ Song Hỷ là không nghĩ như thế. Tuy không hiểu cậu vẫn còn khúc mắc điều gì, nhưng Tương Văn Đào biết. Người mà mình thích, chỉ lúc chìm trong dục vọng mới thành thật nhất mà thôi. Lúc này, hẳn cậu đang trốn tránh điều gì đó. Mặc dù anh rất không bằng lòng với kiểu né tránh này, nhưng ngẫm lại, tối qua chật vật mãi mới dụ được cậu đồng ý, đã coi như là một bước tiến lớn rồi. Bây giờ cậu vừa mới tỉnh lại, không nên vì chút chuyện nhỏ mà phá vỡ bầu không khí. Nghĩ được thế, nên anh cũng chịu lùi một bước, dung túng cười nói: "Được rồi, không dọn thì không dọn." Nhưng trong lòng lại xấu xa nghĩ: "Đợi đến khi làm thật nhiều, làm đến lúc tầng trên tầng dưới đều biết cậu làm với đàn ông, để xem cậu còn mặt mũi ở lại đây không." Song Hỷ nào biết trong đầu anh lại có ý nghĩ tà ác đến nhường ấy. Thấy anh không ép uổng, cũng ngượng ngùng thả lỏng, nhắm mắt lại như thể ngủ chưa đã. Ngay cả khi Tương Văn Đào hỏi cậu: "Có đau ở đâu không? Có thấy khó chịu ở đâu không?" cậu cũng vờ như là không nghe thấy. Tương Văn Đào thấy cậu không để ý đến mình, nhưng vành tai lại dần đỏ hồng lên, cũng biết sự mềm mỏng của mình có hiệu quả, khẽ cười rồi tiếp tục vuốt ve tay cậu. Hai người không hề nói chuyện, những động tác vỗ về ấy cứ như thể đang thôi niên. Mí mắt Song Hỷ dần trĩu nặng. Cậu thầm nghĩ dù sao hôm nay cũng là cuối tuần, liền yên tâm mà tiếp tục ngủ. Song Hỷ bị đánh thức bởi những tiếng gõ cửa dồn dập. Mở mắt ra, phát hiện mình đã được bế lên giường nằm, mà người bế cậu lên giường, Tương Văn Đào, lại không hề thấy bóng dáng. Đi rồi, còn chưa kịp thấy hụt hẫng, tiếng gõ cửa bên ngoài đã thành tiếng đập cửa. Cậu vội vàng gác lại những cảm xúc kỳ lạ này. Tôi ra đây! Vừa mở cửa, đã thấy nụ cười tươi rói của mấy người thanh niên. Công ty Bách Hóa đưa hàng tới. Đó là một chiếc giường lớn dài 2 mét. Ngoài ra còn có một bộ chăn tra gối đệm. Tương tiên sinh đã trả tiền rồi, ngài ấy dặn chúng tôi đưa hàng đến địa chỉ này. Song Hỷ không biết nên nói gì. Nhưng có người hàng xóm ở tầng dưới đi lên nhìn quanh. Mua đồ dùng mới, định làm hỷ sự phải không? Song Hỷ đỏ mặt tim đập, vội vàng mở cửa cho họ mang đồ vào. Nhưng phải cái diện tích căn phòng này quá nhỏ, đầu tiên phải mang cái giường cũ bỏ ra ngoài trước, sau đó lại vội vàng mang chăn đệm cũ để lại vào góc. Mọi người đang bận rộn như thế, bỗng có người hàng xóm vừa đi làm về đến trước cửa phòng cậu thì dừng lại hỏi: "Ái chà, thay giường hả?" Đây là kiểu bắt chuyện của người Trung Quốc, biết rõ nhưng vẫn cố tình hỏi. Song Hỷ theo phản xạ ậm à ậm ừ, mãi đến khi nhìn rõ người vừa hỏi, không khỏi mà thấy thẹn vô cùng. Thì ra người này chính là người đêm qua ở phòng bên cạnh đỏ sức với Tương Văn Đào. Nghĩ đến cảnh giữa đêm hôm, hai tuyển thủ vừa tập trung lắng nghe động tĩnh cách vách, vừa ra sức làm hùng hục. Tuy cuộc đua cuối cùng cũng chấm dứt với phần thắng nghiêng về Tương Văn Đào, nhưng mẹ nó chứ, có gì đáng để tự hào hả? Ấy thế mà tên Tương Văn Đào kia vô cùng đắc ý nữa chứ. Bây giờ ban ngày ban mặt gặp người ta thế này, Song Hỷ chỉ hận không thể kiếm được cái lỗ nào mà chui xuống. Người khác mà nói thay giường hả thì cũng chỉ là câu bắt chuyện bình thường, nhưng cùng câu hỏi ấy mà nói ra bởi người kia nghe sao như có dụng ý khác. Người ngọ nắm nghía cái giường rồi nhìn chằm chằm Song Hỷ, tự nhiên cười gian hai tiếng. Tôi đi về trước đây. Đi thong thả. Song Hỷ hận Tương Văn Đào đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng đành chịu mà tự an ủi bản thân. Không có việc gì, không có việc gì, phòng này chỉ có mình là đàn ông, nói không chừng anh ta nghĩ người thắng đêm qua là mình. Người của công ty Bách Hóa đi rồi, cậu đóng cửa lại, xoay người lại, đập vào mắt là chiếc giường lớn kia. Phòng trọ chật hẹp, đồ đạc cũ kỹ,

Tư Văn Đào đã ôm được người rồi mà nhất quyết không chịu buông ra, ngã ngưỡng nói: "Song Hỷ, mấy hôm rồi cậu có nhớ tớ không?" Song Hỷ méo mặt, mặt cậu hết đỏ lại xanh, xanh rồi đỏ, nửa ngày sau mới cứng miệng đáp: "Sao tớ phải nhớ cậu?" "À..." Tư Văn Đào dài giọng, chợt hỏi một câu vô lại: "Vậy Song Hỷ bé cũng không nhớ tớ sao?" Vừa hỏi vừa đưa tay xuống rờ rẫm, vô cùng chuẩn xác mà bắt lấy vật giữa hai chân của Song Hỷ. Song Hỷ bị hành động này của anh dọa sợ, đến khi kịp phản ứng lại, nơi yếu ớt lại bị người kia tóm cổ. "Tương Văn Đào!" Cậu vừa thẹn vừa bối rối, chân thì mềm nhũn ra, nhưng phía dưới thì lại cứng lên, muốn giãy ra, song lại chẳng dám giãy, bởi vì cậu phát hiện phía sau mình cũng có cái gì đó nóng ấm đang kề sát vào. Tương Văn Đào vươn đầu lưỡi liếm, để lại dấu vết trên cổ cậu, hàm hồ nói: "Cho tớ ở lại đêm nay được không? Giường kia tớ còn chưa thử qua nữa." Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.